Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 499, Khô Lâu Vương. Hạ, ếch hơi có chút xấu hổ, chính mình khống chế khô lâu binh vậy mà tự bảo, khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái, Sở Dịch hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy tự bảo hỏa diễm khô lâu binh. Chỉ có thể âm thầm cảm thán khô lâu binh thân thể quá yếu ớt. Thậm chí ngay cả tăng cường một chút xíu linh hồn năng lượng đều chịu không được. Bất quá không quan hệ. Hỏa diễm khô lâu binh trong thân thể linh hồn năng lượng vẫn tồn tại. Cũng không có theo lấy hỏa diễm khô lâu binh tự bảo mà phai mờ. Cho nên, chui vào chỗ này vết nứt không gian Sở Dịch vẫn có thể ở chỗ này bảo trì, thần du, trạng thái. Chỉ là chỗ này vết nứt không gian bên trong lực lượng rất là cường đại. Sở Dịch linh hồn năng lượng muốn là một mực ở vào thần du trạng thái, rất có thể chậm rãi tại chỗ này vết nứt không gian bên trong tiêu tán. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm kiếm một cái khác ký chủ. May ra chỗ này vết nứt không gian bên trong khô lâu binh rất nhiều. Cho Sở Dịch sách để cho lựa chọn cũng là nhiều mặt. Sau cùng Sở Dịch lựa chọn là một cái lôi điện khô lâu binh. Có thể là không thể nương tựa theo tu la ma tượng năng lực. Thu hoạch được trái Goro Goro năng lực duyên cớ đi. Sở Dịch đối Ino trái Goro Goro. Thực còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Sở Dịch dùng thần du trạng thái dưới linh hồn năng lượng. Thuận lợi diệt trừ một cái lôi điện khô lâu binh hồn hỏa về sau. Theo Sở Dịch linh hồn năng lượng chậm chạp tiến vào, ngược lại bị Sở Dịch thao túng lôi điện khô lâu binh. Thình lình giống như là lúc trước hỏa diễm khô lâu binh một dạng. Bị Sở Dịch linh hồn năng lượng cường hóa, căn cứ Sở Dịch quan sát đến xem, sơ kỳ khô lâu binh trưởng thành cùng hình thể có nhất định quan hệ. Giống như là phương này vết nứt không gian bên trong yếu nhất khô lâu binh. Cũng chính là hơn 1 mét dáng người mà thôi. Xem ra thì cùng người lùn một dạng. Trừ khô lâu binh ngoại hình so sánh dọa người. Tại ban đêm dễ dàng hù đến bình dân bên ngoài. Dạng này khô lâu binh về mặt sức chiến đấu cũng là một cái chiến năm cạn bã. Một cái bình thường người cá nói ít đều có thể giải quyết hết hơn 10 cái dạng này khô lâu binh. Hơi mạnh hơn một chút khô lâu binh. Hình thể chính là sẽ xuất hiện nhất định biến hóa. Sở Dịch nhìn thấy chung quanh mạnh nhất khô lâu binh. Thân cao chỉnh một chút có chừng 2 mét. Toàn thân trên dưới cốt cách hiện ra kim loại một dạng quang mang. Phía trên sinh trưởng khủng bố gai ngược. Đoán chừng dạng này khô lâu binh. Giải quyết một cái, hai cái trưởng thành người cá là dễ dàng đi. Mà Sở Dịch thao túng lôi điện khô lâu binh đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là có khoảng 1m50 thân cao. Theo Sở Dịch linh hồn năng lượng rót vào, cái này lôi điện khô lâu binh thân cao liền bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trực tiếp chính là có chỉnh một chút hơn 2m thân cao không nói. Thì liền trên thân cốt cách đều là bị nhất định cường hóa. Lờ mờ nổi lên mấy phần kim loại bản lộng lẫy tới. Trên thân mặc dù không có sinh trưởng ra khủng bố gai ngược đến. Nhưng cái này lôi điện khô lâu binh đầu lâu phía trên lôi điện rõ ràng là mạnh lên rất nhiều. Đã là theo bao phủ đầu trình độ. Đến hoàn toàn bao phủ toàn thân trình độ. Muốn là tên khô lâu binh này ngoại hình cũng không phải là brook khung xương hình thái lời nói. Chỉ là xem ra Sở Dịch thao túng lôi điện khô lâu binh. Ngược lại là so Ino càng giống lôi thần một số, nhưng là rất đáng tiếc, Sở Dịch có thể cho cường hóa cũng chỉ có những thứ này. Dù sao khô lâu binh tiến hóa cũng không phải là chỉ cần linh hồn năng lượng mà thôi. Còn cần ngoài định mức chất dinh dưỡng, đó là dùng đến cường hóa khô lâu binh thân thể lực lượng. Cứ việc Sở Dịch chung quanh những khô lâu binh này cũng không có tự giết lẫn nhau. Có thể Sở Dịch lại là có thể nương tựa theo kinh nghiệm phán đoán ra. Chung quanh những khô lâu binh này cốt cách bên trong đều tồn tại nhất định năng lượng. có thể tăng cường khô lâu binh thân thể tố chất. Nếu như những khô lâu binh này có thể tự giết lẫn nhau trưởng thành lời nói, đoán chừng mỗi 1000 cái khô lâu binh bên trong liền có thể xuất hiện một cái khô lâu vương tồn. Tại thế mà, đám khô lâu binh hẳn là bị người khác thao túng. Bọn họ chỉ biết là theo chỗ này vết nứt không gian đi ra ngoài tập kích hải tặc thế giới bên trong. Bình dân cũng không có tự mình trưởng thành ý thức. Như vậy thì tiện nghi Sở Dịch rồi. Dù sao Đông Hải là Sở Dịch địa bàn, không có khả năng nhìn lấy bọn này bất tử sinh vật tiến đến xâm lấn. Mà muốn đơn thuần giải quyết những khô lâu binh này lại có chút lãng phí. Sở Dịch không để ý chút nào tại phương này vết nứt không gian bên trong chế tạo một cái khôi lỗi, để cho mình khống chế lôi điện khô lâu binh, trở thành chỗ này vết nứt không gian bên trong nhất phương bá chủ. Cho nên một cái khô lâu vương truyền thuyết, thì theo Sở Dịch thao túng trước mắt lôi điện khô lâu binh bắt đầu. Vết nứt không gian bên trong thời gian cùng ngoại giới bình thường đều khác biệt. Sở Dịch hơi chút chú ý một chút, phát hiện vết nứt không gian bên trong 3 ngày thời gian, giống như là hải tặc thế giới bên trong một cái ban ngày. Bởi vì, cần 3 ngày tập hợp, đám khô lâu binh mới có thể theo vết nứt không gian tiến về hải tặc thế giới. Đây là Sở Dịch có thể xem thấu chỗ này vết nứt không gian thời gian lưu tốc nguyên nhân chủ yếu. Mà 3 ngày thời gian, Sở Dịch có thể làm nhiều ít sự tình. Bồi dưỡng một cái khô lâu vương quả thực là không nói chơi. Vết nứt không gian bên trong 3 ngày sau, vết nứt không gian cùng hải tặc thế giới giao giới chỗ, lại không có bất kỳ cái gì một cái khô lâu binh tồn tại. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong tàn sát mấy chục ngàn khô lâu binh. Sở Dịch lôi điện khô lâu binh rõ ràng là có thể trở thành một phương vương giả tồn tại. Chính là chỗ này vết nứt không gian bên trong danh phó thực khô lâu vương. Khoác trên người lấy bạch cốt khải giáp, trong tay trái nắm là bạch cốt thuẫn bài, trong tay phải nắm chính là bạch cốt trường thương. Toàn thân trên dưới cốt cách gần như trong suốt, bên trong đang nhấp nháy lấy lôi điện quang mang. Không khoa trương nói, Sở Dịch thao túng lôi điện khô lâu binh đặt ở hải tặc thế giới bên trong, muốn thu hoạch được một cái vũ hải danh hào đều là dễ dàng. Mà vũ hải cấp bậc tồn tại tại chỗ này vết nứt không gian bên trong đã là có thể xưng vương xưng bá. Cho nên Sở Dịch ánh mắt dần dần phóng xa, không chỉ là cực hạn tại chỗ này vết nứt không gian bên trong khô lâu binh địa bàn, chuẩn bị muốn thăm dò chỗ này vết nứt không gian bên trong chỗ trống khu. Không sai, chỗ này vết nứt không gian thế giới cũng không phải là khô lâu binh thế giới. Khô lâu binh chỉ là chỗ này vết nứt không gian bên trong cấp thấp tồn tại. Cho dù là Sở Dịch thao túng khô lâu vương, tại chỗ này vết nứt không gian bên trong nhiều nhất cũng là một cái kiêu hùng mà thôi. Thân phận thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong Sir Crocodile không sai biệt lắm. Trên đỉnh đầu còn có Càng Mạnh, Tứ Hoàng, 3 đại tướng cái gì đây? Mà muốn thăm dò càng nhiều khu vực, có càng nhiều tay mắt hiển nhiên trọng yếu hơn. Kể từ đó, Sở Dịch thao túng khô lâu vương rõ ràng là chuẩn bị hướng trước kia vương giả triển khai khiêu chiến. Bởi vì nếu là có thể thuận lợi giải quyết hết chỗ này vết nứt không gian bên trong khô lâu trong lĩnh vực còn lại 3 cái khô lâu vương lời nói, Sở Dịch thì không cần từng cái tiến đến thu phục tai mắt. Nguyên nhân chính là đem 3 cái kia khô lâu vương thu làm tiểu đệ về sau. 3 cái kia khô lâu vương tất cả tai mắt thì muốn biến thành Sở Dịch tai mắt. 3 cái khô lâu vương theo thứ tự là băng xương khô lâu, hỏa diễm khô lâu, hắc ám khô lâu. Muốn giải quyết lời nói, hiển nhiên là băng xương cùng hỏa diễm càng dễ giải quyết. Dù sao ta lôi điện khô lâu vương thực là đá lạnh. Lửa, lôi tam tu đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.